Máu chó 3000 thước, chương 61 đến 2, bi kịch 2, góc truyện audio.com. 2, không khí kênh YY có thể nói là không vui vẻ chút nào. Liên tục ồn ào tới ồn ào đi, mà sau khi Khinh Ca nói chuyện, một giọng nói xa lạ cũng đi ra. Khinh Ca, bạn là Hoan Ca, Tô Lạc nheo mắt, phát hiện người nói chuyện đúng là Dạ chủ Dạ. Chẳng lẽ tên này không đuổi tới Dạ chủ tử nên ta tâm không chết? Muốn đùa giỡn Khinh Ca, bà nó, có thể đừng tiện như vậy không a? Chúng ta về sau không tìm Dạ Mị phiền phức, lần trước chuyện trang bị tụi này cũng là giúp bạn. Không nghĩ tới cùng mọi người kết thù, mọi người đều lùi một bước. Dã ngoại thấy chúng ta cùng võ nghệ cao cường đàn bê cũng xin mọi người đừng nhúng tay. Võ nghệ cao cường kẻ địch là kẻ địch của tụi này. Người lên tiếng là cái trai. Tô Lạc lập tức hai mắt phát sáng. Không ngờ giọng của cái trai lại tốt như vậy. Một hơi chuẩn tiếng phổ thông. Giọng nói tư tính trầm trầm, làm cho người ta trái tim ngứa a. Mấy người cùng võ nghệ cao cường là liên minh. Thí, ai theo chân bọn họ là liên minh, thiên tài theo chân bọn họ liên minh, so sánh với bên dưới, Linh Dực thật sự à thua thảm ATT, lỡ miệng nói xấu bạn trai mình rồi. Tô Lạc sám hối, tự có người khiến chúng ta bận tâm, sạc, Thím Quỳnh giao phụ thân, người nói chuyện dĩ nhiên là Dạ chủ Dạ, không biết Khinh Ca có cảm tưởng gì, nhất định phải ý chí kiên định à. Tô Lạc không khỏi có chút lo lắng cho tiểu đồ đệ nhà mình. Dù sao cái kia cũng là lão công đơn phương đã lâu a. Người tình cái gì đáng sợ nhất, đàm phán tan rã trong không vui. Không chỉ hồn đoạn mất hứng, ngay cả Linh Dực cũng rất khó chịu. Mang theo Tô Lạc đi chiến trường, ngỗ ngộ ngồi nghe tiếng gió. Rõ ràng không địch lại còn muốn đuổi theo người ta mấy đường. Kết quả bị luân. Vì vậy anh chàng oán khí càng ngày càng lớn. Trên YY Hoa Khai Nhược Tương y còn chưa rời khỏi. Tịch Tĩnh Vô Thanh khuyên cô nàng quay về. Nói hiện tại tụi này cùng hồn đoạn chính là tử địch. Cô nàng đứng ở chỗ đó cũng không tốt. Lúc đầu cùng hồn đoạn cũng không phải đồng sinh cộng tử hữu nghị. Cần gì ở chỗ đó. Cố tình Hoa Khai Nhược Tương y khẩu khí cố chấp. Luôn miệng nói bọn họ luôn giúp đỡ cô. Không giống người nào đó bỏ mặc người băng mình sống chết. Cuối cùng bức nóng này, Hoa Khai liền cắn Tô Lạc một hơi. Bởi vì vừa rồi ở Mộc Độc Trấn võ nghệ cao cường bắt đầu không giết cô. Kết quả Tô Lạc vừa đến, cô liền chết, chắc chắn là Tô Lạc sai xử. Vì thế học tỷ làm như vậy thật sự làm cho người ta trái tim băng giá. Hoa Khai Nhược Tương y nói xong, trên YY đột nhiên yên tĩnh, Tô Lạc đang ở chiến trường đuổi theo Linh Dực tăng máu chạy trốn Bất Diệt Nhạc Hồ. Cũng không đem chuyện đặt vào trong lòng, mãi đến khi người nào đó nói, chắc chắn không phải là như thế. Chị dâu, đúng không? Tô Lạc thuận miệng trở về một câu, cô ấy cho bọn hắn tăng máu à, cố tình trong chiến trường mắt thấy ngồi nghe tiếng gió sắp chết. Phía bên kia xuất hiện một cái băng tâm vèo vèo cho cái trai một cái nghịch truyền. Vì vậy Linh Dực cũng giống lên, trước giết cái kia tăng máu. Mẹ nó, oai oai lại lần nữa im lặng. Một lát sau, Hoa Khai Nhược Tương y rời khỏi oai oai. Tô Lạc hơi xấu hổ thầm nghĩ việc này thật sự là không khéo không thành sách a, nhưng mà. Việc này cũng không có kết thúc. Trên màn hình Tô Lạc xuất hiện một cái nói chuyện riêng. Hoa Khai Nhược Tương y, ha ha, trò chơi mà thôi, tưởng thật thì cô thua. Tô Lạc mắt trợn trắng, mỗi lần thấy người khác ha ha hai lần, cô thật sự rất muốn giống một câu. Cô MB, cô xem xét phía trước Linh Dực nhảy nhót phía trước, ai u, làm sao lại cứ như vậy đơn giản cùng nhau nha. Cô không có đáp lại nhưng mà Hoa Khai Nhược Tương y cũng mặc kệ. Tiếp tục nói. Hoa Khai Nhược Tương y, cô biết Hạ Vũ vì sao lại không chơi Thái Hư ở server bên kia mà chạy đến Khuynh Tẫn Thiên Hạ server không? Tô Lạc biết, trong chuyện này tất có chuyện xưa. Chẳng qua như thế thì thế nào? Cùng cô có quan hệ gì chứ? Mới vừa ai đó đã nói gì ấy nhỉ? Trong trò chơi, tưởng thật thì cô thua. cô cùng Linh Dực đã dắt tay trong hiện thực. Những chuyện trước đây trong trò chơi, có gì quan hệ đâu. Bạn nói với Hoa Khai Nhược Tương Y, không biết. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn biết. Khi tôi muốn biết, tôi sẽ hỏi anh ấy. Hệ thống, bạn đem Hoa Khai Nhược Tương Y gia nhập sổ đen. Hừ, ghét nhất là gian ác nữ xứng cô nương. Vũ Nhiên, van cầu em, cho anh chút máu đi. Hạ Lãnh Nguyệt, anh lăn một vòng xem nào. Hạ Lãnh Nguyệt, em muốn chơi ức thái hư. Nữ xâm là yêu đạo thật đẹp à. Vũ Nhiên, em chơi thái hư rồi ai tăng máu cho anh. Em không sợ anh tìm vụ em khác sao. Hạ Lãnh Nguyệt, chẳng lẽ trong lòng anh em chính là một cái máy tăng máu sao? Đau lòng quá a hát, Hạ Lãnh Nguyệt, hơn nữa Kỳ Lân Bảo Bảo cũng có thể tăng máu a, xấu hổ. Vũ Nhiên, anh có một ức thái hư. Tối nay biến tính rồi đưa cho em. Tô Lạc trong lòng cười trộm, đồng ý như thế sảng khoái. Chắc chắn là không có gì đi. Nhưng mà người này đổi server chẳng lẽ là bởi vì trong trò chơi bị tình thương? Giống như lần cái trai mai danh ẩn tích, Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là chữa bệnh thể chất. Nói cách khác, Hốt Nhiên Thánh Mẫu A, khi Vũ Nhiên đem ức thái hư cho Tô Lạc, là 3 ngày về sau. Hệ thống, Thiên Giật Vân Thư Vạn Khổ Đều Không, khi Vũ Hạ cầm thần khí trong tay đổ bộ đất hoang. Nhắc lên thế nào huyết vũ tinh tinh phong, môn phải yêu đạo. Dựa vào, 18 chuôi thiên giật vân thư, luyện hóa cực phẩm thế này. Pháp công toàn bộ đầy tên này là từ chỗ nào chui ra? Nhìn tin tức môn phái hiện ra, Tô Lạc theo phản xạ mở trang bị xem. Ức thái hư nạp của Linh Dực thật sự là rất cực phẩm A, đẳng cấp vừa vặn 74. Trang bị xâm la bộ, toàn thân cực phẩm luyện hóa, cô đem chuột di chuyển về phía quần áo, lập tức chết lặng người. Bà nó, đây là cái gì xâm la bộ A, này rõ ràng là 70 thế giới bất diệt bộ. 2. Bị Linh Dực ngạnh sinh đem một bộ 70 chiến trường sáo trang xâm la làm bản dập. Bản dập là gì? Bản dập chính là đem trang bị gốc làm thành một mô hình. Đem trang bị hình thái ấn lên trang bị khác. Đương nhiên, trang bị lúc đầu đã bị xóa sạch rồi. Chẳng trách 2 ngày này liên tục thấy người nào thay đổi chiến trường bộ, ngay cả tóc đen thành tuyết 70 chiến. Trường bộ cũng đi thay đổi. Chẳng lẽ là bị Linh Dực thu đi làm bản dập? Thật lãng phí, lúc này giới tính ức là nữ. Một thân xâm la bộ bản dập, tay cầm thần khí Thiên Giật Vân Thư. 3. Đương nhiên thanh kiếm này cũng là toàn bộ trò chơi người chơi công nhận đẹp nhất, màu vàng bản dập Xiong Thảo Kiếm. 4. Phía sau là một tà ảnh thật lớn, tay cầm phất trần đi theo phía sau. Quả thực là yêu dị vô cùng. Duy nhất không tốt là từ khi cô login thì bị vô số người nhìn trang bị, làm cô không ngừng dùng mình, thật là đều đông lạnh rồi. Tiền thế hồi mâu nói với bạn, ức này trước đây tên là Lạc Hà Giữ Cô Kiếm Tề Phi đúng không? Ý, nếu như vậy thì Linh Dực không chỉ có sửa lại giới tính, vẫn còn sửa lại tên, cô chẳng qua là thuận miệng nói. Kết quả là như vậy, phô trương lãng phí. Tô Lạc ôm đầu sám hối. Sau đó quyết định không trả lời lại em gái kia. Lạc Hà Giữ Cô Kiếm Tề Phi. Phóc, như vậy Xiong tên cũng chỉ anh ta nghĩ ra được. Tô Lạc mọi nơi xem xét. Vị trí ức là ở núi Tiên Âm. Thông báo login, vì đã lâu không có login nên được tặng mấy trăm vạn kinh nghiệm. Xem ra là đã chôn ở núi Tiên Âm đã lâu. Vài phút sau, Linh Dực dẫm phong hỏa luân hiện ra trước mặt. Mở miệng câu đầu tiên là, đến PK, Tô Lạc trước mặt Vũ Hạ. Này, nói chuyện riêng nhiều quá làm sao bây giờ trước mặt Vũ Nhiên? Nhớn mày, em không biết trong cá nhân thiết trí có che đậy sao? Trước mặt Vũ Hạ, tại sao lại đặt tên này, trước mặt Vũ Nhiên? Em xem, anh là Vũ Nhiên, em gọi Hạ Lãnh Nguyệt. Lấy chữ đầu tiên trong tên chúng ta gộp lại, hơn nữa đảo lại đúng là Hạ Vũ, chứng minh em có bao nhiêu yêu anh a, trước mặt Vũ Hạ. Hứ, Tô Lạc không biết chơi Thái Hư. Chỉ có điều bởi vì Thái Hư có một kỹ năng đánh Lam hèn hạ. Cho nên cô cũng có một chút tò mò. Đổi theo Linh Dực luận bàn một lát. Mặc dù mỗi lần đều là thua nhưng mà tiến bộ cũng là to lớn. Đánh một hồi, Tô Lạc ngồi xếp bằng dưới đất. Nhìn bên cạnh đứng Tạ Ảnh cùng Linh Dực. Đột nhiên bật cười trước mặt Vũ Hạ. Anh cư nhiên lại cốt Tạ Ảnh. Quá manh rồi a ha ha ha. Trước mặt Vũ Nhiên, vẫn đều manh, chưa bao giờ bị siêu việt trước mặt Vũ Hạ. Em hồi trước chơi trò chơi này là bởi vì có lần nhìn mấy người hoạt động. Lúc đó có người liên tục lôi kéo em rất nhiệt tình giới thiệu. Anh ấy cốt Thái Hư. Người này sao em không gặp nha trước mặt Vũ Nhiên. Cậu ta tốt nghiệp rồi, trước mặt Vũ Hạ. Hai người quan hệ tốt đi. Nếu không anh làm sao bằng lòng cốt đại bóng của anh ấy, trước mặt Vũ Nhiên. Tốt lắm, Tô Lạc còn muốn tiếp tục bát quái. Chỉ thấy Linh Dực làm biểu tình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước mặt Vũ Nhiên. Lão bà đại nhân, cuối tuần này này là sinh nhật anh em tặng gì cho anh vậy, trước mặt Vũ Hạ, trước mặt Vũ Hạ. Sinh nhật em anh tặng em cái gì? Trước mặt Vũ Nhiên, nhớ mang máng, ngày đó sinh nhật em. Anh tặng sự trong sạch của mình cho em. Đã quên sao, trước mặt Vũ Hạ. Tu, làm sao sẽ quên, Tô Lạc vẫn luôn cõng oan ức đang trong ngày sinh nhật được dỡ xuống. Độ hảo cảm của cô đối với Linh Dực cũng vèo vèo bay lên cũng là vì vậy. Đường Thiển Thiển bị vạch trần. Thanh Nhiên xin lỗi, những điều này làm cho cô oan ức chiếm được phát tiết. Cũng chính là khi đó, nội tâm của cô mới chính thức bắt đầu nhộn nhạo. Trước mặt Vũ Nhiên, em đã thề thốt phủ nhận. Như vậy, sinh nhật của anh sẽ hủy sự trong sạch của em. Em có chịu không? Sạc, câu này ý nghĩa sâu xa à hát. Tô Lạc mặt đỏ tới mang tai. Ở trong trò chơi gào thét trước mặt Vũ Hạ. Cút, mặc dù giáo dục Linh Dực một phen nhưng vấn đề sinh nhật này vẫn vương vấn trong lòng Tô Lạc. Thật lâu không thể xua đi. Cô xin An An chỉ bảo rất lâu. Cũng không đạt được bất cứ ý kiến có tính chất tham khảo. Sau đó cô nương này ngồi ở bên giường ủ rũ, An An ở bên cạnh thì thầm, nghe mình không sai, đem bản thân cốt thành miêu nữ lang, ngồi trong hộp tặng qua, bảo đảm trưởng nhóm thỏa mãn. Sau đó thú tính bộc phát, cầm thú không bằng, củi khô lửa bốc, bla bla bla, mình tiếp An An là một cái gối khổng lồ hình người. Cuối cùng tặng cái gì đâu? Tô Lạc tích tụ, Tô Lạc cân nhắc thật lâu, cảm thấy Linh Dực không thiếu tiền, đồ dùng cũng đều là hàng giá cao, cô tặng cái gì cũng không đủ đẳng cấp, vì vậy sau khi suy nghĩ thật lâu, Linh Quang lóe lên, cắn răng tìm hơn 100 khối mua một bật lửa Zippo, đương nhiên, cái này là hàng nhị phẩm, quà tặng đầu tiên đúng là, khụ khụ khụ, một cái chữ thập thêu chìa khóa dây chuyền. Tô Lạc mấy ngày này đều ở trong phòng ngủ thêu hoa. An An hết cách, tôi nói tiểu thư a, ngài là sinh viên năm thứ tư, không phải cao trung, cô nương ngài 21 rồi, ngài thật sự quyết định tặng cái này. Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên, có vấn đề gì sao? An An lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn chúc mừng ngài đến với thế giới của những cô bé ôm ấp tình cảm chưa trưởng thành. Tô Lạc, cách chương.